Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 286, chương 288, Agamagan tử tôn. Hai canh, với tư cách là cầm giữ có một cái vị diện chiến dịch nhiệm vụ tài nguyên mấy cái đồng thời người. Chơi nhất, có thể ngăn cản dịch thu tìm đến phù hợp chiến dịch nhiệm vụ chỉ có kia theo hắn đẳng cấp đề thăng. Rõ ràng khóa mà trở nên vô cùng bề bộn chiến dịch nhiệm vụ tin tức liệt biểu list tại bản vị diện. Giao dịch diễn đàn bên trong, có rất nhiều nhiệm vụ đều là chỉ có đề cử tiến nhập đẳng cấp. Loại này chiến dịch nhiệm vụ không giới hạn định cứng nhắc đẳng cấp. Thế nhưng dưới bình thường tình huống đại bộ phận thấp hơn đề cử đẳng cấp tiến nhập người chơi đều rất khó được đã có giá trị chiến lợi phẩm. Bất quá tại có biến. Vì một ít đặc thù vật phẩm, cũng sẽ có người chơi tiến nhập loại này chiến dịch. Loại này chiến dịch nhiệm vụ là trực tiếp liền biểu hiện tại bản vị diện giao dịch diễn đàn bên. Trong, đương nhiên thu phí tiêu chuẩn cũng là lấy đề cử đẳng cấp làm tiêu chuẩn tiến hành thu phí. Về phần mặt khác một ít, thì cần đạt tới nhất định đẳng cấp mới có thể đạt được liên quan tư cách. Mới có thể tại cá nhân bản vị diện giao dịch diễn đàn giới diện trông được đến liên quan nhiệm vụ. Tin tức, này một mặt là nhiệm vụ tuyên bố người cần thiết cầu. Một mặt khác là vì có chút chiến dịch cảnh tượng có được đặc thù ác liệt hoàn cảnh. Thấp hơn nhất định đẳng cấp người tiến nhập sẽ trực tiếp tại ác liệt hoàn cảnh nhân tố hạ đạt được. Miễn phí trở về thành vé máy bay, sờ sờ đầu chọc. Dịch thu rất nhanh liền tìm đến một cái phù hợp chiến dịch nhiệm vụ. Chiến dịch nhiệm vụ, Agamagan tử tôn, tinh anh nhiệm vụ, chiến dịch đề nghị đẳng cấp, 10 cấp, xin chú ý, khổng lồ răng nanh Estithon giã chư là một đầu có được 10 cấp khiêu chiến đẳng cấp thủ lĩnh quái vật. Chiến dịch cảnh tượng, loại nhỏ chiến dịch vé vào cửa, 1.500 mai tổng võng tai tệ. Giá gốc 3.000 mai tổng võng tai tệ. Nhiệm vụ miêu tả, nơi này là Azeroth trong góc một mảnh hoang vu thổ địa. Tại trên địa đồ nơi này không có bất kỳ đặc thù tiêu ký. Một đám lang thang dã chư người ở chỗ này ngụ lại. Chúng cùng ác liệt tự nhiên hoàn cảnh cùng cằn cỗi thổ địa làm chống lại. Mà Agamagan thất lạc ở trong đó huyết mạch đản sinh một đầu phản tổ khổng lồ dã chư. Nó tham lam mà tàn bạo, cũng trầm mê ở cùng giống cai dã chư người tiến hành khuếch tán Agamagan huyết mạch hành vi. Nó chiếm lấy phụ cận sở hữu giống cai dã chư người, đồng thời xua đuổi cùng công kích cái khác giống đực dã chư người rời đi nơi này. Đến từ thế đao dã chư người trưởng lão biết, nó kia phản tổ cuồng bạo huyết mạch căn bản không cách nào nữa sinh hạ con nối dõi. Mạo hiểm già, vì dã chư người thôn tương lai, thỉnh đánh chết nó, giải phóng bị này đầu Agamagan tử tôn sở chiếm lấy giống cái dã chư người. Nhiệm vụ mục tiêu, đánh chết khổng lồ răng nanh Estithon dã chư. 01, nhiệm vụ ban thưởng, huyết mạch tư liệu sống, tài liệu, tổng võng tai tệ. Nếu như nói Goblin cũng hoặc địa tinh là đại bộ phận tổng võng người chơi vỡ lòng người, như vậy dịch thu vỡ lòng người chính là đầu kia tông nha dã chư. Cho nên dịch thu đối với dã chư vẫn tương đối rõ ràng. Agamagan, Azeroth viễn cổ bán thần nhất, một đầu hình thể to lớn khổng lồ dã chư, với tư cách là nó hậu duệ phản tổ mà ra hung bạo quái vật. Dịch thu cảm thấy khổng lồ răng nanh Estithon dã chư thịt chất chắc có lẽ không quá kém. Đương nhiên loại này hung bạo dã thú trên người tài liệu cần so với phổ thông tài liệu càng thêm cao siêu năng lực mới có thể xử lý. Cuồng bạo dã thú thịt chất không giống như là nhân công thuần dưỡng gia cầm thịt chất như vậy ôn hòa. Trừ hung bạo dã thú bản thân thú tinh khí tức, nó kia chất chứa tại cơ bắp trong tổ chức huyết mạch lực lượng cũng sẽ khiến cho nó thịt chất biến có 10 phần cứng rắn. Nếu như không có đối ứng chủ nghệ năng lực, cưỡng ép nấu nướng xuất ra cũng là sẽ phi thường khó ăn. Từ ý nào đó mà nói, vậy đại khái chính là lúc ban đầu hắc ám xử lý khởi nguyên. Mà thôi, Dịch Thu hiện tại nấu nướng điểm, nấu nướng này cấp bậc nguyên liệu nấu ăn là đầy đủ. Bất quá bây giờ thời gian đã khuya, Dịch Thu cần trước nghỉ ngơi một chút, hắn chuẩn bị ngày mai lại đi xem một chút. Sáng sớm hôm sau tại một ít tại triệu hoán sư hạp cốc chém giết cả đêm đang tại trở về ký túc xá. Sinh viên hưng phấn tiếng thảo luận, Dịch Thu từ trong ngủ say tỉnh lại. Theo minh tưởng tu hành không ngừng xâm nhập, ánh mắt hắn trở nên vô cùng tinh khiết, rồi lại như sâu thẳm giếng cổ hiện ra khiến lòng run sợ thâm ý. Ngay tại đêm qua hàng ngày tu hành, Dịch Thu khí đã đạt tới 112 điểm. Khí tăng trưởng là một cái mài nước công phu. Bởi vì linh năng tính đặc thù chất cùng với khí tại linh năng bên trong dị loại vị trí, đều khiến cho khí rất khó nhờ vào khác đồ vật tới đạt được đề thăng. Hơn nữa quá trình này cũng là một loại tu hành, là võ tăng đối với bản thân thân thể cùng tâm linh một loại thăm dò. Bữa sáng là sao động ái ý quả táo phái, lấy Dịch Thu hiện tại long chi nấu nướng sư năng lực đặc thù. Sao động ái ý phái đã là dùng ái ý quả táo phái cách điều chế sở chế tạo ra nấu nướng bên trong. Hiệu quả kém cỏi nhất, meo meo, nghe thấy hương mà đến, là đại quất. Long chi nấu nướng sư năng lực đặc thù không chỉ có thể đề thăng nấu nướng hiệu quả, còn có thể đề thăng nấu nướng mỹ vị độ. Kia biểu hiện ở vật chất giới hình thức chính là sao động ái ý quả táo phái có được so với phổ thông ái ý quả táo phái càng thêm hương nồng khí tức, cùng càng thêm mê người hương vị. Bởi vì Dịch Thu gian phòng cùng Du Khanh chỗ gian phòng khoảng cách không lớn, hơn nữa kiểu cũ kiến trúc cách âm hiệu quả tương đối muốn kém một chút, cho nên khi Dịch Thu thao làm cho lên đồ làm bếp thời điểm, Du Khanh bên kia là có thể đủ nghe được. Mà đối với quất mèo mà nói, nó hiện tại đã có thể phân biệt đang tại Dịch Thu ra phòng bếp thao làm cho đồ làm bếp là đang chuẩn bị mỹ thực Dịch Thu, còn là chỉ sợ lão mẹ nuôi mì sợi mễ vi. Dịch Thu đang chuẩn bị cắt xuống một khối cho quất mèo. Bất quá hắn trong lúc bất chợt nghĩ đến, hiện tại sao động ái ý quả táo phái vốn có mặt trái hiệu quả đối với quất mèo mà nói khả năng quá mãnh liệt, với tư cách là một cái phổ thông quất mèo, nó tự nhiên là vô pháp thông qua sao động ái ý quả táo trong phái mặt trái kiểm định. Thế nhưng đương một con mèo một bên cọ lấy ngươi bắp chân một bên meo meo kêu thời điểm, ngươi phải biết ngươi chung quy sẽ cần làm chút gì đó. Suy nghĩ một chút, Dịch Thu ấn mở tổng võng mô phỏng trong vật phẩm hối đoái. Sự thật chứng minh, vạn năng tổng võng là có thể đủ thỏa mãn người đại bộ phận nhu cầu. Chú mèo Poco đồng cái chiêng đốt, nấu, phổ thông bản, vật phẩm đẳng cấp, một vật phẩm phẩm chất, phổ thông loại hình, nấu nướng hối đoái giá cả, một mai tổng võng tai tệ, một cái tiêu chuẩn phần sử dụng hiệu quả. Nên đồ ăn đối với mèo khoa động vật có vượt mức mỹ vị độ. Đồng thời mèo khoa động vật tại dùng ăn, có thể đạt được tiếp tục 24 tiếng đồng hồ tâm tình sung sướng cảm giác. PS, dựa vào cái gì nói con mèo nhỏ người không tính mèo khoa? Tóm lại, ta muốn ăn, quất sắc tinh thần mạch bọt Lacus, meo meo. Đường Dịch Thu hối đoái một phần chú mèo Poco đồng cái chiêng đốt. Nấu. Quất mèo ánh mắt từ trên mặt bàn sao động ái ý quả táo phái chuyển rời đến Dịch Thu từ vật phẩm. Trong ba lô mặt lấy ra chú mèo Poco đồng cái chiêng đốt. Nấu, tuy cảm thấy Doraemon cũng coi như mèo là đồng dạng không sao đáng tin cậy sự tình. Thế nhưng Dịch Thu cảm thấy tổng võng thuộc tính hẳn là không có vấn đề. Dịch Thu cầm chú mèo Poco đồng cái chiêng đốt. Nấu. Ném cho quất mèo trực tiếp ngậm chú mèo Poco đồng cái chiêng đốt. Nấu, liền hấp tấp địa chạy đi, so với Dịch Thu lúc trước ném cho nó ba văn cá thời điểm còn muốn linh mẫn. Thầm nghĩ ba văn cá, Dịch Thu liền nghĩ đến Lép, không biết hắn và Emma tình hình gần đây như thế nào. Lần trước liên hệ thời điểm hai người bọn họ đều tại vì chạy nước rút 10 cấp chuẩn bị. Lép trả lại chế tạo xuất một bả 5 cấp hy hữu hai tay cự kiếm. Hiện tại đã qua một đoạn thời gian, không biết bọn họ đạt tới 10 cấp không có. Như đoàn đội phó bản, Dịch Thu cảm thấy có quen thuộc đồng đội một chỗ lời hội càng thuận buồm xuôi gió một chút. Sờ sờ đầu chọc, Dịch Thu cho bọn hắn nhau nhau nhắn lại, liền cất kỹ đã giải quyết song song sao động quả táo phái. Sau đó Dịch Thu đầu một ly phổ thông lá trúc trà. Tại trên ban công khoan thai mà nhìn dưới lầu vì đuổi tiết thứ nhất công cộng khóa mà ngậm bánh bao. Chạy như điên đệ tử. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.